Trưởng Hoan, chương 391, sớm sinh quý tử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ Mai là qua năm mới rồi. Chúc mọi người năm mới an lành bên người thân nhé. Trong điện dưỡng tâm, cũng coi là đối nhiều năm qua học hành gian khổ có cái dặn dò. Có gian tửu quán trước cửa cây táo nở hoa rồi. Vĩnh Yên Đế có chút mở mắt ra vấn tâm bụng thái giám Chu Sơn. Thái tử lại náo ra trò cười. Chu Sơn khom người xuống thân nói. Là điện hạ thái giám bị tửu quán nuôi ngộng cắn. Tâm tư thâm trầm như Vĩnh Yên Đế dù là đã nghe nói chuyện này. Lúc này được nghe lại quả nhiên nhịn không được khẽ nhăn một cái khóe miệng. Thái tử bên người thái giám cũng coi như người có mặt mũi. Lại bị một cái ngỗng cấp cắn. Thật sự là hoang đường. Là Lạc Trì chi nữ mở nhà kia có gian tửu quán. Đúng vậy, Vĩnh Yên Đế giơ lên lông mày. Hai bên đường phố cây liễu màu xanh biếc lượn quanh. Ngày hôm đó một đỉnh không đáng chú ý thanh màn kiệu nhỏ tại tửu quán cách đó không xa dừng lại. Xuống tới một tên phụ nhân tiến đại đường. Người đến là Tiêu Quý Phi trong cung đậu mẹ. Lại đến thay Tiêu Quý Phi được gả ăn mày thời điểm. Theo lẽ thường thì một phen thật chiêu đãi. Đậu mẹ dẫn theo hộp cơm trở về cung. Đầu hạ thời tiết, người khó tránh khỏi có chút lười biếng. Hỏi, chậm nhớ kỹ thái tử bên người có thái giám tại có gian tửu quán bị phòng qua. Chu Sơn trả lời, cũng là cái kia thái giám. Vĩnh Yên Đế mặc mặc, giọng nói không gợn sóng. Chậm biết, lui ra đi, Chu Sơn cúi đầu lui đến nơi hẻo lánh. Dư quang quét đến tấm kia uy nghiêm long nhan. Tiêu Quý Phi nghiêng người dựa vào mỹ nhân giường dưỡng thần. Đảm nhiệm tiểu cung nữ thay nàng vò vai đấm chân. Nương nương, đậu mẹ trở về, âm thầm vì thái tử thở dài. Thời gian trôi mau, rất nhanh liền tiến vào tháng tư phần. Kinh thành khắp nơi cỏ cây mùi thơm. Phồn hoa cẩm đám, nghe cung tỳ bẩm báo. Tiêu Quý Phi miễn cưỡng gật đầu. Trời nóng, so với vào đông lúc còn có thể ăn vài miếng nóng đằng mập mạp thịt gà. Bây giờ gọi đậu mẹ đi có gian tửu quán được gà ăn mày liền thuần túy là vì tưởng niệm. Tiêu Quý Phi chưa phát giác phiền phức, cũng không chê lãng phí. Những cái kia hạnh bảng nổi danh cống sĩ nhóm thiếu đi hô bằng gọi hữu. Dùng mặt ngoài bình tĩnh trong sự ngột ngạt tâm hưng phấn cùng khẩn trương. Thi đình lập tức sắp đến. Thi đình về sau bọn hắn những người này chính là tân khoa tiến sĩ. Tiếp theo tham dự thứ cắt sĩ tuyển chọn, nhiều như vậy nô tài luôn luôn muốn sai sử, mà một cái gà ăn mày lại có thể lãng phí đi nơi nào. Đến lúc đó bọn hắn coi như chính thức đi vào hoạn lộ. Trở thành quan văn hệ thống một viên, huống chi đậu mẹ còn có thể nói chút ngoài cung kiến thức. Cũng coi như cấp thâm cung tịch mịch nàng mang đến mấy phần việc vui. Kỳ thật trong cung trong mắt người, Quý Phi nương nương có thể xưng không lên thâm cung tịch mịch. Quý Phi nương nương thâm thụ hoàng thượng sủng ái. Hoàng thượng thường xuyên tới không nói. Còn có thể thỉnh thoảng mời Quý Phi nương nương cùng nhau thưởng thức ca múa. Ngự hoa viên dạo chơi, chính là bách quan huân quý gia. Đương gia chủ mẫu đều không nhất định có thể như thế tấp nập nhìn thấy trượng phu. Này làm sao có thể nói tịch mịch đâu. Có thể chỉ có Tiêu Quý Phi tự mình biết. Nội tâm của nàng tịch mịch như cho. Một mảnh hoang vu, cũng coi là đối nhiều năm qua học hành gian khổ có cái dặn dò. Có gian tửu quán trước cửa cây táo nở hoa rồi. Có đôi khi nàng nghĩ, có lẽ nàng chính là cái không dễ dàng thỏa mãn nữ nhân. Lại nhiều ân sủng, lại nhiều phú quý cũng không thể để nàng vui sướng. Thân là đế vương nữ nhân nhưng không có một nhi nửa nữ bằng thân. Thời kỳ trổ hoa kỳ thật chạy tới đỉnh phong. Chỉ cần tưởng tượng quãng đời còn lại từ từ, sẽ đi thẳng đường xuống dốc. Lại có gì có thể cao hứng đâu. Bây giờ có bao nhiêu phong quang, tương lai liền có bao nhiêu thê lương. Đậu mẹ thả nhẹ bước chân đi tới. Phát giác Tiêu Quý Phi cảm xúc có chút không đúng. Thỉnh an sau yên lặng đem hộp cơm giao cho cung tỳ. Có lẽ là cảm xúc đi lên. Tiêu Quý Phi không có tra hỏi hào hứng. Phất tay đuổi đậu mẹ lui ra. Hai bên đường phố cây liễu màu xanh biếc lượn quanh.

quý phi nương nương muốn gặp tử quán chủ nhân là cô nương. Cung nhân nhóm quỳ đầy đất, như bị kinh hãi chim cút run lẩy bẩy, không dám thở mạnh, trong lòng thì kinh ngạc cực kỳ, vừa mới nương nương rõ ràng còn trên mặt dáng tươi cười. Làm sao đột nhiên tức giận như vậy? Chẳng lẽ là gạo nếp quả táo có vấn đề? Thử món ăn cung tỳ sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, mà Tiêu quý phi nhìn chằm chằm một viên lăn đến bên chân gạo nếp quả táo. Khôi phục tỉnh táo, đây không phải quá bình thường à, Lạc Sinh tiếp vào trong cung tin tức truyền đến. Nhếch môi cười, từ năm trước tháng chạp vung xuống lưới, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, chuyển ngày chọn lấy một bộ xanh nhạt váy sam mặc lên người. Lạc Sinh theo đến thỉnh cung nhân tiến Ngọc Hoa Cung, tức giận về tức giận, nàng nhất định phải tìm Lạc cô nương hỏi rõ, Lạc cô nương cũng không phải là thế nhân coi là bao cỏ. Gặp được Tiêu quý phi, cấp nương nương thỉnh an, hồi lâu không thấy, nương nương phong thái vẫn như cũ, như vậy nhắc nhở nàng dù thế nào cũng sẽ không phải ăn nhiều chết no. Lấy Tiêu quý phi thân phận, thỉnh Lạc Sinh tiến cung dễ như trở bàn tay. Tiêu quý phi thật sâu nhìn uốn gối hành lễ thiếu nữ liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, các ngươi tất cả lui ra. Cách trương, có gian tử quán gà ăn mày đòi quý phi nương nương niềm vui. Quý phi nương nương muốn gặp tử quán chủ nhân là cô nương.